Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 14, góc truyện audio.com. Sau khi xem xong chương trình, Bao Tử Thoạt nhìn như đang rơi vào trạng thái hai vợ chồng mình nhìn ngốc quá, nhìn qua thì có vẻ như cô không hài lòng lắm về biểu hiện của mình trong chương trình, nhưng cũng chỉ là ra vẻ mà thôi, còn thật sự thì trong lòng cô đang cực kỳ phấn khởi đấy. 11 giờ rưỡi tối, Bao Tử ngứa ngáy tay chân, muốn lên mạng lướt blog một tí, vừa rồi nằm xem TV với chồng suốt chứ có cầm đến cái di động đâu. Thật không thể cứu vãn được cơn nghiện điện thoại này. Nhưng mà tay vừa mới với ra, chưa kịp cầm lấy điện thoại trên bàn trà thì đã bị Hoắc Sâm bế lên QAQ. Hoắc Sâm, về phòng ngủ nào, Bao Tử, hu hu, em muốn nghịch điện thoại một tí. Hoắc Sâm, muộn rồi, không chơi nữa. Bao Tử, trước khi ngủ dùng điện thoại một chút sẽ làm tăng chất lượng giấc ngủ đó. V, Hoắc Sâm, còn dám cầm cái điện thoại nữa thì anh sẽ ăn em cả đêm nay luôn đấy. Bao Tử, he, chấm chấm, không có nhân quyền, bổn bánh bao em không phục. Thanh niên không dùng điện thoại thì không phải thanh niên tốt. Cuối cùng Bao Tử cũng biết sợ co rúm trong ngực Hoắc Sâm không dám nói tiếng nào, để mặc cho anh bế về phòng. Đùa à, tối hôm qua đã đại chiến 300 hiệp rồi, cho dù có là thanh niên thể lực sung mãn thì cũng phải biết tiết chế chứ tết. Vậy anh cầm điện thoại mang lên luôn cho em đi, cho dù Bao Tử có sợ hãi thì cũng phải tranh thủ tạo phúc lợi cho bản thân. Em yên tâm, nhà không có trộm, mà dù có trộm đi nữa thì nó cũng chả thèm nhìn cái điện thoại cùi bắp của em đâu. Mặc dù chỉ kém chồng 2 tuổi, nhưng sự khác biệt giữa đôi ta là điều mà em nghĩ rằng sẽ không thể vượt qua được. Thế giới của những người trẻ chúng ta, người già, như hắn không thể hiểu được đâu. Mình chỉ muốn bây giờ mang điện thoại lên luôn, sau đó sáng mai có thể nằm trên giường chơi ngay khi thức dậy thôi mà. Hoắc Sâm như thể nhìn thấu được nội tâm của Bao Tử, nói. Di động của anh để ở phòng ngủ, sáng mai cho em lấy chơi. Phụ nữ thật là thay đổi nhanh đến chóng mặt tét. Bao Tử là một gương trung thực không giả dối, cô đã thật sự chứng minh cho Hoắc Sâm một điều rằng, nếu không dùng điện thoại thì cô không ngủ được QAQ. Lăn qua lộn lại, Bao Tử lén lút nhích người ra mép giường, sau đó quay lại nhìn Hoắc Sâm, thấy hai mắt hắn nhắm nghiền thì thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi với tay về phía cái tủ đầu giường. Cố lên, phải kiên cường. Chỉ một chút nữa thôi là sẽ cầm được cái điện thoại của chồng rồi. Kết quả, hu hu, bánh bao, nếu em không ngủ được thì anh không ngại làm chút chuyện có ý nghĩa với em đâu. Có câu kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cốt khí này nọ lúc cần vứt thì phải vứt. Bao Tử lấy vận tốc sét đánh không kịp che tai mà rút tay về, lập tức xoay người dúi đầu vào ngực Hoắc Sâm, thầm thì. Mệt chết mất, đừng nói chuyện nữa, ngủ thôi. Hoắc Sâm, hơ hơ, còn dám trách anh quấy rối giấc ngủ của em nữa cơ đấy. Một ngày nào đó, nhất định anh sẽ khiến em phải từ bỏ thói quen này. Thế giới yên tĩnh nhất là vào buổi sáng, khi sắc trời dần sáng lên, cũng là lúc thành phố bắt đầu náo nhiệt trở lại. Lúc tỉnh dậy Hoắc Sâm nhìn đồng hồ mới có hơn 7 giờ cho nên hắn rất vui vẻ chuẩn bị ôm vợ ngủ nướng thêm chút nữa. Thế nhưng, trời không tọa lòng người, đúng lúc này thì chuông điện thoại của hắn vang lên. Góc truyện audio.com, mẹ nó quấy rầy giấc ngủ của người ta là tội không thể tha thứ. Bởi vì sợ đánh thức vợ đang ngủ say, nên Hoắc Sâm không còn cách nào khác là cầm điện thoại đi ra bên ngoài phòng. Cố Tử Diễm, tôi nhớ là gần đây không có hoạt động gì mà. Rời khỏi bánh bao thơm mềm, Hoắc Sâm lập tức trở nên rất ngầu. Đầu dây bên kia bình tĩnh hơn nhiều. Sao anh phải khó chịu vậy? Dục cầu bất mãn à? Hoắc Sâm, cái đồ ngay cả vợ cũng chưa có như anh mà còn không biết xấu hổ nói tôi dục cầu bất mãn à? Tôi theo anh nhiều năm như vậy rồi mà còn không phát hiện được tính cách thật của anh đấy, cả vợ anh nữa, hai người đúng là tuyệt phối. Hừm, anh và vợ đang nằm trong top tìm kiếm từ hôm qua đến giờ đấy. Sau khi nói chuyện xong, Hoắc Sâm lập tức vào blog, sau đó nhìn thấy ngay từ khóa tìm kiếm nhiều nhất hiện tại chính là vợ chồng Hoắc Sâm trong chương trình. Có em trong đời, lại xem thêm chút nữa, ôi má ơi, không nhìn thì không biết, vừa nhìn thì giật mình luôn QAQ. Đặt điện thoại xuống, trong lòng Hoắc Sâm vô cùng dạo dực, à há, mục đích chính của tôi chính là cho mấy người xem vợ chồng tôi âu yếm yêu thương nhau mà. Sau khi hắn trở về phòng ngủ thì Bao Tử đã dậy rồi, Hoắc Sâm phát hiện vợ hắn đang mở to đôi mắt đen láy long lanh nhìn mình. Trời đất, làm vậy không phải là đang buộc hắn phải dục cầu bất mãn sao? Hoắc Sâm thì cho là Bao Tử đang quyến rũ mình, còn thực tế thì Bao Tử đang lên án hắn, vừa mở mắt ra thì thấy cái điện thoại trên tủ đầu giường đã không cánh mà bay, thật không vui chút nào, nên tất nhiên cô phải dùng ánh mắt tức giận để nhìn cái người đầu sỏ kia rồi. Nhưng không ngờ kết quả lại dẫn tới trong đầu Hoắc Sâm bao ý nghĩ đen tối dâm ô, hắn lập tức vứt hết mấy cái chuyện vừa mới biết ra sau đầu, cởi áo ngủ ra, từng bước chậm rãi đi tới giường. Bao tử, sao bỗng có linh cảm xấu thế nhỉ? Vk, anh đừng tới đây nữa. Anh cũng biết rõ là em chẳng thể kháng cự lại cái cơ ngực của anh mà. Cứ suốt ngày quyến rũ người ta thôi. Kết quả là một trận chiến nóng bỏng nhiệt tình vào sáng sớm tinh mơ. Xong việc, Bao tử cuối cùng cũng được cầm cái điện thoại mà mình ngày đêm mong nhớ. Bao tử, để được nghịch điện thoại thật không dễ dàng, phải bán thân đó. Bạn ngốc bánh bao, chứ không phải là bạn bị sắc đẹp hấp dẫn à, Bao tử, đừng có bóc mẽ tôi. Kết quả lúc cầm điện thoại đăng nhập vào blog của mình, Bao tử lập tức sững sờ. Sigma, DLLL, cô há miệng run rẩy xoay người lăn đến chỗ chồng, giơ điện thoại ra trước mắt anh hỏi. A Sâm, đây không phải là blog của em đúng không? Của em đó, cái quái gì chứ, sao fan của em lại nhiều như vậy được? Gì mà hơn 400 vạn người chứ, ừ, bánh bao nhà anh cũng là người nổi tiếng rồi. Bạn ngốc bánh bao vẫn không chịu tin vào mắt mình, nên lập tức đăng một cái status. Bánh bao thích mua bao, túi, blog này nhiều fan như vậy, chắc chắn không phải blog của tôi đúng không? Cá lớn nuốt cá bé, cái này mà còn phải hỏi nữa thì ra chị đúng là ngốc thật. Trả lời, cá lớn nuốt cá bé, chấm, nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, xem xong. Có em trong đời, thì thành fan của chị luôn, năng lực bạn trai mạnh mẽ của chị đâu rồi? Người đăng cái status ngớ ngẩn này có phải Hoắc Sâm không vậy? Trả lời, nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, không, là mình đăng đấy, mình cũng ngớ ngẩn lắm QAQ. Góc chuyện audio.com, sai khướt xem chị hỏi cái câu ngu xuẩn gì này, em dám cam đoan rằng đây là blog của chị. Nhưng mà em có thắc mắc không phải người ta đồn vợ của Hoắc Sâm là một lạnh lùng gơn sao? Trả lời, sai khướt người anh em, lời giang hồ đồn đại không đáng tin đâu. Tự nhiên blog có nhiều người theo dõi như vậy, đối với Bao tử là một việc rất kinh động, cô thậm chí còn cực kỳ nghiêm túc mà trả lời từng cái comment một. Các fan, đúng là ngốc thật mà. Bây giờ bạn bánh bao ngốc vẫn chưa dám vui mừng với việc bỗng dưng nổi tiếng sau một đêm này, hiện tại trong đầu bạn ấy chỉ có một suy nghĩ là, sau này đi ra ngoài mua đồ ăn sáng không biết có cần đeo khẩu trang không đây QAQ. Ghét lắm cơ, phiền toái quá đi thôi. Mình muốn ẩn sâu công danh thôi mà. Cư dân mạng đồng loạt gọi vợ chồng Hoắc Sâm là đôi vợ chồng ngốc đối với chuyện này, hai vợ chồng chỉ biết che mặt ra vẻ chúng tôi không có lời nào để phản bác. Rất nhiều người còn muốn cả hai thể hiện tình cảm với nhau trên blog nữa. Trời ạ, thật không ngờ, ban đầu còn muốn lập hội công kích vợ Hoắc Sâm, thế mà bây giờ còn đòi người ta sâu ân ái chứ. Hoắc Sâm cũng thật sự muốn khoe khoang tình cảm trên mạng, nhưng ngay lập tức đã bị Bao tử ngăn lại, cuối cùng hắn chỉ có thể. Diễn viên điện ảnh Hoắc Sâm, nếu muốn xem chúng tôi sâu ân ái, vậy hẹn mọi người vào 9:30 thứ bảy tuần sau trong chương trình. Có em trong đời, nhé, cư dân mạng, có thể chân thành một chút được không? Bất kể các fan có kêu gào thế nào thì hai vợ chồng lúc này vẫn chỉ tập trung chuẩn bị các thứ cho buổi ghi hình ngày mai mà thôi. Bao tử, điện thoại. Ô, Hoắc Sâm, chỉ hy vọng tổ chương trình sẽ đưa ra cái luật không được dùng điện thoại di động thôi. Hoắc Sâm, chính thức nổ phát súng sâu ân ái đầu tiên. Bao tử, em vẫn chỉ muốn an phận làm một diễn viên phụ thứ 18 thôi. Hoắc Sâm, không có mong ước lớn hơn sao? Bao tử, mong ước lớn nhất đời em chính là được gả cho anh đó. Hoắc Sâm, cách chương.